Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1057, bộ váy này hợp với em lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sán kéo Tần Nhã lên lầu ba. Quần áo ở lầu ba đắt lắm, cậu có chắc là lên đây mua đồ không? Tần Nhã cười nói, nếu như nói quần áo của cả trung tâm thương mại này đều là hàng hiệu thì lầu ba là hàng hiệu của hàng hiệu. Mà nơi này lại là nơi rất nhiều cô gái muốn đến. Mua hay không mua không quan trọng. Quan trọng là muốn được quen mặt. Lên đó dạo trước đã, nếu có bộ nào đó hợp với tớ, thì dù tớ có cắn răng cũng phải mua một lần. Mạnh Sán cười nói, sau đó đi dạo trên lầu ba. Lúc này, hai người bước vào một cửa hàng hàng hiệu khá nổi tiếng. Wow, Tiểu Nhã, cậu nhìn này, bộ quần áo này. Xinh quá đi, tớ phải thử đã, ha hai. Mạnh Sán thích một chiếc váy dài, vội vã cầm đi thay. Mà Tần Nhã thì thấy bên cạnh có một cửa hàng quần áo nam, cực kỳ sang trọng. Bỗng dưng cô ta nhớ đến phong cách ăn mặc của Trần Khiêm, đều là những mẫu giản dị. Vì thế cô ta muốn mua cho Trần Khiêm vài mẫu mà con gái nhìn vào sẽ thích ngay. Nhân lúc Mạnh Sán đi thử đồ, cô ta nói với Mạnh Sán một tiếng rồi ra ngoài dạo. Mà Mạnh Sán thì thoáng chốc đã thử quần áo xong, nhìn trái nhìn phải, trong gương cô ta rất xinh đẹp. Quý khách, bộ váy này thật sự rất hợp với cô, đây là mẫu mới nhất trong năm, hôm trước vừa chính thức tung ra thị trường, bây giờ chúng tôi đang có hoạt động ưu đãi sản phẩm mới. Nữ nhân viên bán hàng đi đến nói, ha ha, đợt đó, tôi đã thấy bộ váy này trên trang web chính, đúng rồi, chẳng phải là có màu tím nữa hả? Có thể lấy ra cho tôi thử được không? Tôi thích bộ màu tím, ngại quá quý khách, bộ màu tím đã được người khác thử rồi, bởi vì đã bán hết nên đó là bộ cuối cùng. Hà, Mạnh Sán tiếc nuối, nói thật lòng, cô ta xinh đẹp đến thế, nếu phối hợp với bộ váy màu tím kia, chắc chắn tỷ lệ ngoảnh đầu sẽ là 200. Lúc này, cửa của một gian phòng thử đồ khác mở ra, một cô gái cầm chiếc váy màu tím đã được thay ra, đi về phía khu ngồi chờ. Mà Mạnh Sán vừa nhìn đã thấy, đúng là bộ váy mình thích nên cô ta cũng đi sang theo. Bộ váy này hợp với em lắm, mua đi, trong khu chờ. Một chàng trai đang ngồi cách trương